Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, kiếm chỉ vạn quân. Diệp Chân ngồi ngay ngắn lầu một chỗ ngoặt, vô danh kiếm là song lập ở bên cạnh, nửa cái thân kiếm cắm vào mặt đất, lẳng lặng chờ đợi bị phát hiện một khắc này, chẳng qua là ngày không cùng người nguyện, vừa qua hơn nửa canh giờ. Ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập, bước chân trầm ổn có lực, tới đều là cao thủ. Lá trong chân nhãn tinh mang lóe lên, sát khí tản ra, đại môn bị người bạo lực một cước đạp ra. Chỉ nghe một thanh âm quen thuộc quát lớn, nhanh, lâu như vậy cũng bị mất người đi ra đổi cương vị. Nhanh chóng tra xét người của Lục đại phái còn ở đó hay không. Rõ, đạp đạp, Diệp Chân áo bào trên vô danh kiếm khẽ vuốt, xoay người một cái, là xong cầm kiếm lập ở một đám nguyên binh trước mặt. Gặp mặt trước bỗng nhiên xuất hiện một người, mười mấy nguyên binh trong nháy mắt cảnh giác lên, bày ra phòng ngự tư thái, người nào? Nguyên binh phía sau Huyền Minh nhị lão một cái là xong nhận ra Diệp Chân. Lập tức kinh hô, là ngươi. Diệp Chân ánh mắt lãnh đạm, ánh mắt đầu tại mặt đất, đối với người trước mắt nhìn cũng không nhìn, lạnh nhạt nói, không tệ, lên cho ta. Huyền Minh nhị lão quát lớn, chợt mình quay người hướng ngoài tháp bay vút, lại không đánh mà chạy. Diệp Chân cầm kiếm tay phải hơi rung, một trận kiếm minh thanh âm nối liền trời đất, rõ ràng không có bất kỳ cái gì động tác. Trước mặt lại nhiều hơn một mảnh kiếm ảnh, tất cả hướng Diệp Chân vọt tới nguyên binh trong nháy mắt là song đầu một nơi thân một nẻo. Dưới mũi kiếm thả xuống, Diệp Chân chậm rãi hướng ngoài tháp đi. Ngay tại lúc đó, nằm ở đỉnh tháp Lục đại phái, tất cả mọi người đều bị Diệp Chân minh kiếm thanh âm đánh thức. Trong lòng khiếp sợ đồng thời, rối rít đứng dậy, Tống Viễn Kiều cầm trong tay trường kiếm. Nội lực đã khôi phục 5-6 phần, các vị, Diệp Chân sư Điệt Minh kiếm, chúng ta đã bị phát hiện, hiện tại, liền theo dưới Tống Mỗ tháp nghênh địch, hôm nay không nhất định có thể trốn ra thăng thiên, ta nguyện đánh bạc tính mạng, giết nhiều khi nhục người Hán ta nguyên tạc, quần tình kích phấn, đoạn thời gian này chịu khuất nhục vào giờ khắc này bạo phát. Tất cả mọi người hô to. Ta nguyện đánh bạc tính mạng, giết nhiều khi nhục người Hán ta nguyên tạc. Tiếng gầm rung trời, cả tòa bảo tháp đều vì dừng lại lắc một cái. Ngoài tháp, Diệp Chân cầm kiếm mà đứng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn phía trước. Xung quanh trăm ngàn nguyên binh lại không một người dám lên trước. Trên mặt đều lộ ra nồng đậm vẻ sợ hãi, mà dưới chân Diệp Chân là mấy chục đầu một nơi thân một nẻo nguyên binh. Bỗng nhiên, một cái trong đó đầu lĩnh bộ dáng nguyên binh từ đám người thoát ra, lấy lực phách hoa sơn chi thế, đại đao trong tay gầm thét hướng đỉnh đầu Diệp Chân bổ tới. Suy suy suy, song người này vừa đến gần Diệp Chân quanh người 3 mét phạm vi, bỗng nhiên toát ra mười mấy chuôi lóe ra xích kim sắc ánh sáng bảo kiếm. Bảo kiếm lăng không, biến thành kim hồng mà bay, còn chưa tới người, người kia là xong ở kiếm khí ác liệt xuống chia năm xẻ bảy. Diệp Thiếu Hiệp, Sư Điệt, chớ sợ, Hoa Sơn ta, không động, Thiếu Lâm, Nga Mi, Sư Bá, trước phái Côn Luân tới trợ trận. Kích đống tiếng nói còn chưa rơi xuống, mấy đạo nhân ảnh từ bảo tháp cửa bay vút đến trước người Diệp Chân. Đem Diệp Chân một mực bảo hộ ở trung tâm. Đột nhiên, nguyên binh không biết người nào hô câu, quận chúa đến. Ngay sau đó, một con đường bị nhường lại. Trong đám người một vị người mặc đỏ nhạt váy dài, mặt quánh như ngọc, mắt trong vắt như nước, cười nhẹ nhàng mỹ nhân tuyệt sắc, không phải Triệu Mẫn là của người nào. Mà sau lưng theo, chính là vừa rồi không đánh mà chạy Huyền Minh nhị lão. Còn có A Đại ba người, Triệu Mẫn có chút ngoài ý muốn nhìn Diệp Chân, nói, vốn cho là người đến chính là minh giáo mọi người, nhưng chưa từng nghĩ, lại là Diệp Chân ngươi. Diệp thiếu hiệp nhiều ngày không thấy, còn mạnh khỏe, ngoặc kép, nói chuyện gặp, mắt đẹp đưa mắt nhìn trên mặt Diệp Chân, không dứt được hơi giây lát, khóe miệng giữa, giống như cười mà không phải cười, một bộ ăn chắc dáng vẻ của Diệp Chân. Thấy Triệu Mẫn ra sân, Diệp Chân khẽ nhíu mày, cũng không phải sợ, mà kèm theo Triệu Mẫn ra sân, thường thường còn có phiền toái hai chữ, chỉ gặp nhìn chằm chằm vào Diệp Chân cười nói tự nhiên Triệu Mẫn. Bỗng nhiên mở miệng nói, u, người đều tới đủ a. Diệp thiếu hiệp đây là chuẩn bị ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng. Muốn từ trong tay Mẫn Mẫn đem người toàn bộ mang đi. Lúc này trong sân đã chia làm hai phe cánh. Một cái chính là Triệu Mẫn bên này nguyên binh nhân mã. Một phương khác chính là lấy Diệp Chân cầm đầu lục đại phái môn người. Chỉ gặp Nga Mi Sư Thái Thượng bỗng nhiên tiến lên một bước, nghiêm nghị nói, tiện nhân, đừng muốn nhiều lời, Diệp thiếu hiệp, không nên cùng yêu nữ này làm nhiều nước miếng, cẩn thận nàng trì hoãn thời gian, nếu như số lớn nguyên binh chạy tới, thì càng khó đối phó. Bị Diệt Tuyệt Sư Thái đột nhiên xuất hiện mắng một chập. Triệu Mẫn một mực cười nói tự nhiên tuyệt mỹ, gương mặt xinh đẹp lạnh xuống. Vỗ nhẹ nhẹ tay, bạch, vô số bó đuốc bỗng nhiên sáng lên, đem toàn bộ Vạn An tự soi giống như ban ngày. Cho dù trên nóc nhà cũng là hiện đầy lít nha lít nhít cung thủ. Triệu Mẫn cười nói, lão ni cô, người cảm thấy bản quận chúa cần trì hoãn thời gian. Dứt lời, lại hướng Diệp Chân nói, Diệp thiếu hiệp, nói thật, đối với bản quận chúa mà nói, ở đây lục đại phái tất cả mọi người cộng lại, cũng không bằng ngươi một người quan trọng, chỉ cần ngươi có thể quy thuận ở triều đình, như vậy bản quận chúa có thể bảo đảm. Triệu Mẫn lời còn chưa nói hết, Diệp Chân bỗng nhiên lên tiếng ngắt lời nói, ta không muốn giết ngươi. Triệu Mẫn sửng sốt một chút, nói, ngươi nói cái gì? Giết ta, che miệng cười khẽ, người thế nào giết ta à? Diệp thiếu hiệp, làm người đâu, còn phải người thức thời là tuấn. Sạc, Diệp Chân lần nữa đánh gãy câu nói của Triệu Mẫn, chẳng qua lần này không phải dùng miệng, mà dùng trong tay lợi kiếm. Chỉ gặp Diệp Chân một kiếm chém ra, một đạo dài đến mười mấy mét, kiếm khí màu đỏ thắm. Kèm theo động tác trong nháy mắt chém rụng. Tất cả ngăn ở trước người Triệu Mẫn nguyên binh toàn bộ đầu một nơi thân một nẻo. Mà dưới chân Triệu Mẫn lại là một đảo sâu không thấy đáy kiếm ngân. Quận chúa cẩn thận, thẳng đến lúc này, Huyền Minh nhị lão mới kịp phản ứng. Một tả một hữu che chở Triệu Mẫn, mang theo phi tốc lui về phía sau. Lộc trượng khách quay đầu lại hét lớn, cho ta bắn tên. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, lít nhà lít nhít như châu chấu che khuất bầu trời mũi tên hướng Diệp Chân. Bao gồm lục đại phái tất cả mọi người bắn tới. Bộp, nguyên binh phía sau Triệu Mẫn một trường đánh vào trên mặt lộc trượng khách. Lộc trượng khách khó có thể tin nhìn Triệu Mẫn. Triệu Mẫn miệng nhỏ khẽ nhếch, chẳng qua thoáng qua là xong biến thành lạnh như băng. Nói, người cũng dám thay bản quận chúa hạ lệnh. Dứt lời, là xong hướng Diệp Chân bên này đi. Lộc trượng khách trầm giọng nói, quận chúa nguy hiểm, mũi tên mượn đêm tối, bây giờ khó lòng phòng bị. Diệp Chân bên này, thời gian trong nháy mắt liền có mấy cái lục đại phái đệ tử bị mũi tên gắt gao găm trên mặt đất. Bỗng nhiên, Diệp Chân động, trường kiếm trong tay ở trước mặt hoạch xuất ra một cái huyền diệu đường cong. Không trung tất cả cấp tốc bắn tới mũi tên phảng phất lâm vào vũng bùn. Sau đó vậy mà rối rít thay đổi phương hướng, kèm theo Diệp Chân động tác tụ họp ở cùng một chỗ. Cuối cùng tạo thành một đầu mũi tên trường long. Một màn hùng vĩ này, khiến ở đây tất cả nguyên binh, cho dù là người của lục đại phái mà thôi khiếp sợ. Rối rít ở trong lòng đoán Diệp Chân rốt cuộc dùng là công phu gì. Vậy mà thần kỳ như thế. Ông, đột nhiên, vô danh kiếm ở trong tay Diệp Chân phát ra một tiếng vù vù. Sau đó một mực đang không trung bay lên ngàn vạn mũi tên trong nháy mắt bắn nổ. Lực đạo mạnh, tốc độ nhanh chóng, vượt xa lúc nãy cung nỏ phát. Thời gian nháy mắt, nguyên binh liền bị thanh không một mảng lớn. Ngay cả Huyền Minh nhị lão cũng ở dày đặc ác liệt mưa tên phía dưới nhận lấy một chút bị thương. Ngoài ra, chẳng qua đứng ở nguyên binh bên trong Triệu Mẫn lại bình yên vô sự. Đi, lá trong chân nhãn sát khí tản ra, cầm trong tay lợi kiếm hướng Vạn An tự ngoài cửa đi. Lục đại phái liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng kết thành kiếm trận, phái Thiếu Lâm ở sau lưng áp trận, theo sát Diệp Chân phía sau, hướng Vạn An tự đại môn phóng đi, nguyên binh đang chờ đuổi theo. Tay nhỏ Triệu Mẫn vung lên, khẽ kêu nói, không cần đuổi, Huyền Minh nhị lão muốn nói lại thôi, quận chúa. Triệu Mẫn sắc mặt phức tạp, Nam Ni nói, dù cho trốn ra Vạn An tự thì phải làm thế nào đây? Diệp Chân, ngươi không nên tới, chợt, phảng phất đã quyết định cái gì quyết tâm. Triệu Mẫn từ dưới đất nhặt lên một thanh trường kiếm, hướng mọi người rời đi phương hướng đuổi theo. Thấy một màn này, Huyền Minh nhị lão kinh hô, quận chúa ngươi muốn đi đâu? Bên ngoài chùa, Tống Viễn Kiều mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hướng Diệp Chân nói. Không đúng, sư điệt, đường đi không nên như vậy an tĩnh. Cảm thụ được ở khắp mọi nơi khắc nghiệt chi ý. Diệp Chân cười khẽ, nói, đi. Bọn họ sẽ không ở nơi này động thủ. Tống Thanh Thư theo bản năng nói. Sư đệ làm sao biết? Diệt Tuyệt sư thái mắt nhìn xung quanh. Cười lạnh nói. Nơi này là nguyên đình chó săn ở chi địa. Người này cũng nhìn không ra. Giống như Diệt Tuyệt sư thái nói. Mọi người vừa rời đi quan lại quyền quý sống phạm vi. Nguyên đình đại quân là song xuất hiện ở trước mặt. Quay đầu lại nhìn lại. Đồng dạng bị vô số mà kể nguyên quân chiếm đoạt nhận. Đường đi, khe hở, nóc phòng, chỉ cần có thể đứng địa phương, tất cả đều tràn ngập nguyên quân, cả phần lớn gần như đều bị bó đuốc soi thành ban ngày. Cái này, lần này xong, lục đại phái sắc mặt tất cả mọi người đều là tái đi. Cho dù trong bọn hắn lực đã gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng đối mặt vạn quân cũng là tốn không, Diệp Chân mặt không thay đổi, ngẩng đầu nhìn chăm chú cực xa chỗ tướng quân ăn mặc một người. Giơ tay lên bên trong trường kiếm. Ông, vô danh kiếm minh, vô tận kiếm ý từ Diệp Chân quét sạch đi. Mặc kệ là lục đại phái, vẫn là nguyên binh, vũ khí trong tay tất cả đều theo rung động, thậm chí liền chủ nhân của nó cũng cảm nhận được trong lòng Diệp Chân kinh thiên chiến ý. Một thân liên chiến 3000 dặm, một kiếm từng làm trăm vạn sư. Thấy được một bộ áo trắng, một thân một mình Diệp Chân, một thân chiến ý, vậy mà ngạnh sinh sinh vượt trên nguyên đình vạn quân. Thiếu Lâm tự không văn lão lừa chọc trong lòng thán phục, người này không chết chính là cái thế anh hào. PS cao hướng sắp xảy ra, Thanh Đồng cầu cái phiếu phiếu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,